Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 820, kinh diễm một đòn. Thay đổi bất ngờ, nguyên lai tưởng rằng để mọi người thấy hung linh chân chính diện mục, đám người liền sẽ tỉnh ngộ, nhưng mà, đối phương chỉ là mấy câu, liền dễ dàng cải biến loại này hiện trạng, rất nhiều người phản chiến. Lập tức, toàn bộ 18 tầng tế đàn phía trên, lại lần nữa lâm vào trong loạn chiến, so với trước đó còn muốn kịch liệt. Bởi vì, lúc trước đám người chỉ là muốn ngăn cản Nguyệt Trung Thu một đoàn người, sau đó chờ đợi đế đạo truyền thừa xuất thế. Hiện tại, hung linh đã mở miệng, mục tiêu rất rõ ràng, muốn tuyệt sát, oanh, hắc liên trước đó. Nguyệt Trung Thu lần nữa bị đẩy lui, ba người không dám mạnh truy, chỉ có thể ở nơi xa công kích. Nguyệt Trung Thu dũng mãnh gan dạ vô địch, cùng ba người quyết chiến trong lúc đó, một mực chủ công Cơ Lưu Vân, muốn đem tuyệt sát, như thế tình huống phía dưới, khó tránh khỏi bị Nam Cung Lân cùng Bái Đế nắm lấy cơ hội. Trọng kích Nguyệt Trung Thu, trong lúc nhất thời hắn cũng lâm vào trong khổ chiến, mặc dù hắn có thể né tránh, thế nhưng cuối cùng không phải biện pháp. Bại cục đã định, thử hỏi, ngươi làm sao cùng ba người chúng ta một trận chiến? Thật coi bản thân vô địch thiên hạ sao? Cơ Lưu Vân cười lạnh liên tục, xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn, chuyên cung yếu hại, Nguyệt Trung Thu, thúc thủ chịu trói đi, bằng không thì ngươi sẽ hại chết những người khác. Nam Cung Lân khẽ cười nói. Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng lại. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, cái này Nam Cung Lân là cái khẩu Phật tâm xà, giấu giếm rất sâu. Giờ phút này nói ra lời như vậy, chẳng những có thể ảnh hưởng dòng suy nghĩ của hắn, còn có thể đả kích tinh thần của hắn, lấy bằng hữu của hắn đến uy hiếp hắn. Bái Đế vẫn không có mở ra miệng, yên lặng xuất thủ, sắc mặt tái xanh, có chút khó coi. Vậy liền hôm nay kết thúc, nhìn xem là ai chết trước. Nguyệt Trung Thu hét lớn, nghịch loạn thời không sớm đã ấp ủ hoàn tất. Ông, một tiếng oanh minh, không có chấn động kịch liệt, càng không cuồng mãnh công kích. Nhưng, đối diện ba người trên mặt lại hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ nhìn thấy, giữa song phương hư không giống như là bị dung luyện đồng dạng, trở thành một ao nước, loại tràng diện này quá mức quỷ dị. Ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, xoẹt, trong lúc đó, ba đạo thần mang quét dọn, phi thường nhanh chóng, phân biệt quét về phía ba người. Bại cục đã định, thử hỏi, ngươi làm sao cùng ba người chúng ta một trận chiến? Thật coi bản thân vô địch thiên hạ sao? Cơ Lưu Vân cười lạnh liên tục. Ân, Bái Đế cùng Nam Cung Lân trong nháy mắt lộ ra vẻ chấn động, không thể tin nhìn một chút Cơ Lưu Vân. Bọn họ thần sắc rất mất tự nhiên, bởi vì Cơ Lưu Vân vừa mới nói qua lời giống vậy, tại sao sẽ đột nhiên lặp lại một lần đâu? Bất quá, hai người cũng phi thường người, lập tức ý thức được có vấn đề, lập tức xuất thủ, đánh về phía đột nhiên vọt tới trước Nguyệt Trung Thu. Cơ Lưu Vân cũng xuất thủ, gặp Nguyệt Trung Thu hướng mình xông mở, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Nguyệt Trung Thu không sợ, khóe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng ý cười. Oanh, hư không đột nhiên run lên, giống như là có người đem thiên địa xoay ngược lại. Phốp. Ớn ơ tiểu thuyết www.4xz.com. Bốn người đồng thời xuất thủ, một đạo diễm lệ huyết hoa giống như là suối phun một dạng giếng phun mà ra, ba đạo công kích đồng thời rơi vào trên người một người, đầu của hắn đều bị đánh bể đồng dạng, máu tươi từ bên trong biểu ra. Tại sao có thể như vậy? Bái Đế cùng Nam Cung Lân lấy làm kinh hãi, không thể tin nhìn xem hết thảy phát sinh trước mắt. Hiện tại, hai người các ngươi giết Cơ tộc đệ tử, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho bọn ngươi? Nguyệt Trung Thu cười lạnh, hắn vừa rồi chẳng những thi triển nghịch loạn thời không, lại lẫn nhau đế cùng Nam Cung Lân công kích, bất quá là chướng nhãn pháp. Hắn chân chính mục tiêu là Cơ Lưu Vân, lợi dụng nghịch loạn thời không nghịch thiên vĩ lực, để Cơ Lưu Vân một chỗ thời gian không gian khác nhau. Dạng này hắn mới có cơ hội oanh sát đối phương, bằng không thì ba người liên thủ, hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Cho dù hắn chiến lực đồng giai vô địch, đến cuối cùng trong nháy mắt, hắn lại lần nữa cải biến ý nghĩ, bởi vì Cơ Lưu Vân thực lực cường đại, tuyệt đối không đơn giản, hắn không có nhất kích tất sát nắm chắc. Vì vậy, thi triển nghịch loạn không gian, đem Cơ Lưu Vân thuấn di đến hắn thân vị. Dạng này thì tương đương với ba người bọn họ đồng thời công kích Cơ Lưu Vân, mà đối phương còn lại lẫn nhau đế cùng Nam Cung Lân không có chút nào phòng bị. Tất cả những thứ này nhìn như phức tạp, nhưng Nguyệt Trung Thu mưu đồ đã lâu, căn bản không thể sai sót, đều là toàn lực hành động. Đến lúc này liền hiện ra hắn đối linh lực khống chế hơn xa một dạng tu giả. Vi diệu chuyển đổi vừa đúng, liền bái đế cùng Nam Cung Lân bậc này tuyệt đỉnh cao thủ đều không biện pháp trốn được. Một kích thành công, Cơ Lưu Vân chết cũng không biết chết như thế nào. Hảo thủ đoạn. Hắc Liên phía trên hung linh đem tất cả để ở trong mắt, cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Thủ đoạn như vậy, liền xem như hắn cùng ở tại siêu thoát cảnh, cũng khó có thể thi triển ra. Hắn dám khẳng định, Nguyệt Trung Thu trên người chẳng những có một loại nghịch thiên đoán thể thuật, còn có một bộ không kém gì bất luận cái gì đế kinh cổ kinh. Tự liền hắn đều sinh ra thèm nhỏ dãi ý tứ. Các ngươi không nên tự trách, không phải là các ngươi không đủ mạnh, mà là hắn quỷ kế đa đoan, chẳng những có thể khống chế hư không, liền thời không cũng có thể khống chế. Các ngươi bị hắn lừa gạt. Hung linh tiếp tục mở miệng, hắn một cái liền nhìn ra Nguyệt Trung Thu quỷ dị chỗ. Còn có thần thông như vậy, bái đế cùng Nam Cung Lân chấn kinh, có thể khống chế hư không, khống chế thời không. Theo bọn họ biết, đối phương còn nắm giữ luân hồi chi lực, cùng dạng người này đối chiến, thực sự là bộ bộ kinh tâm, tùy thời chết cũng không biết chết như thế nào. Xin tiền bối thứ tội, hai người bọn ta nhất định có thể ngăn cản hắn. Nam Cung Lân hơi hơi khom người, hướng về phía hung linh thi lễ một cái. Ân, hung linh lên tiếng, không nói thêm gì nữa. Lập trường khác biệt, ngươi chọn sai đối thủ. Bái đế mở miệng, lời này là đối Nguyệt Trung Thu nói tới. Trong mắt có một tia bất đắc dĩ. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu vừa bước vào 18 tầng tế đàn, đánh bại Cơ Lưu Vân thời điểm, là hắn biết bản thân không phải đối phương đối thủ. Sau đó, hắn có tìm tới Cơ Hành Cuồng. Hắn nguyên bại. Nếu không có những người khác ngẫu nhiên xuất thủ công kích Cơ Hành Cuồng, hắn có thể sẽ bại thảm hại hơn. Hiện tại, lại muốn cùng người khác hợp kích Nguyệt Trung Thu một người. Danh thiên tài, ở trong mắt hắn, đã một đi không trở lại. Hắn đã không cách nào đối mặt hai chữ này. Chọn sai đối thủ, hắn sống lại đại giới, là toàn bộ thiên vực người. Còn có vô số thay mặt tiến vào Tu La Thánh thành người. Hắn muốn đem nơi này trở thành chân chính nhân gian luyện ngục. Trừ hắn ra, không ai có thể sống. Nguyệt Trung Thu quát lạnh, ba người hắn đều không sợ, huống chi là hai người. Còn chưa dứt lời, hắn bắt đầu tấn công mạnh bên trong, mục tiêu chủ yếu tập trung ở Nam Cung Lân trên người. Hắn cảm giác được bái đế từ vừa mới bắt đầu liền không có lực sát thương gì, chiến ý tương đối tiêu cực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.